Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vết nứt bàn tay khổng lồ. Chương 36, vết nứt bàn tay khổng lồ nguyên bản ở Tần Phong ngoài 100 mét hắc ám phù văn. Thật giống như từng cái bị hấp dẫn hàng dài, nhằm phía Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy, rất nhiều hắc ám phù văn nhảy vào ý thức vũ trụ. Rơi vào kim cương tinh cầu trong, màu đen phù văn bắt đầu chiếm cứ kim cương tinh cầu. Đương nhiên, những phù văn này cuối cùng nhiễm, bất quá là một góc băng sơn. Mặc dù như thế, Tần Phong cũng khiếp sợ không thôi. 10.000 phù văn, chỉ là hơi hấp thu, lại có 10.000 hắc ám phù văn xuất hiện. Này có thể so với đê cấp dị năng vật phẩm. Huống chi, này hắc ám ti mang còn đang cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Không chỉ như thế, bầu trời dĩ nhiên bị tảng đá kia từ từ nhuộm đen, giống như là một đoàn mây đen, nổi lên tai nạn. Tần Phong rõ ràng, những thứ này đều là ôn dịch, sẽ cảm nhiễm sinh vật, nhường bọn họ hủ thi hóa. Không thể như vậy, nghĩ đến chàng tai nạn, nghĩ đến cô nhi viện giữa toàn bộ chết thảm hài đồng. Tần Phong phát lên hung ác. Hắn mạnh mẽ chạy đi, nhằm phía vẫn thạch rơi trung tâm, nơi này đã bị đập một cái đường kính 50 mét hố to. Địa ngục chi thạch lẳng lặng nằm ở nơi đó, nhường Tần Phong cảm giác không gì sánh được khiếp sợ. Địa ngục chi thạch lai lịch ai cũng không biết, dù sao vết nứt xuất hiện sau, nhiều lắm không biết tồn tại. Thế nhưng ở địa cầu mặt khác một mặt, phương Tây đại lục trên, một cái móng tay lớn nhỏ địa ngục chi thạch rơi vào một tòa thành thị trong. Mà thế bắt đầu, toàn bộ thành thị đều bị cảm nhiễm, biến thành hủ thi, bởi vì đời trước kỳ điện ảnh ảnh hưởng, thì bị người phương Tây xưng là tang thi. Thành thị lưu lạc vì địa ngục chi thạch cũng là bởi vậy mà đến, thậm chí đến bây giờ, ở tòa thành thị này trong, cũng có một cái vô cùng cường đại thú hoàng cấp bậc tang thi hoàng chiếm lấy. Nhưng là bây giờ, trước mắt này địa ngục chi thạch, lại có quả đấm lớn nhỏ. Tần Phong trái tim phanh phanh nhảy lên. Địa ngục chi thạch nói cho cùng, là một cái hắc ám phù văn ngưng tụ thể. Đối những người khác mà nói là tai nạn căn nguyên. Với hắn mà nói, chính là đại bổ trí bảo. Tần Phong chạy tới hắc ám chi thạch 5 thước bên trong. Thôn phệ, hắc quang bao phủ ở Tần Phong. Vô số phù văn bao phủ ở trên người hắn. Này chút hắc ám phù văn giống như là chim yến tước về, đều dung nhập Tần Phong bên trong tinh cầu. Cũng may mà Tần Phong là S cấp tiềm lực người, bằng không nói, hấp thu không đủ nhanh, Tần Phong rất có thể sẽ bị cảm nhiễm. Trong nháy mắt, địa ngục chi thạch màu đen nhanh chóng trở thành nhạt. Cuối cùng một trận gió thổi qua, dĩ nhiên hóa thành cho tàn, tiêu thất. Tần Phong ý thức vũ trụ trong, kim cương tinh cầu một bộ phận bị nhiễm trên hắc ám, dâng trào ra lực lượng khổng lồ, đó là hủy diệt lực lượng, quá khủng bố, ta dĩ nhiên có 1 ức hắc ám phù văn, này chỉ sợ là trong truyền thuyết S cấp dị năng giả mới có thể có. Không chỉ như thế, ở kim cương tinh cầu bên cạnh, dĩ nhiên còn ra hiện một cái nho nhỏ tinh cầu, giống như là vệ tinh như nhau. Vờn quanh kim cương tinh cầu, cái này vệ tinh là hắc hồng sắc, phía trên kia xuất hiện 10.000 hỏa phù văn. Bất quá, điều này hiển nhiên là biến dị phù văn, bị hắc ám phù văn nhiễm. Này là địa ngục chi thạch bổ sung thêm, dĩ nhiên cũng bị Tần Phong chiếu đơn toàn bộ thu. Ngay Tần Phong mừng rỡ không thôi thời gian, 100 mét trên cao trong chừng bàn tay lớn nhỏ vết nứt, dĩ nhiên vươn một con tái nhợt tay. Cái tay này thật giống như không có huyết nhục thông thường. Tiều tụy quỷ dị, tái nhợt không có huyết sắc. Móng tay cũng là đen kịt không gì sánh được. Thấy thế nào đều khủng bố không ngớt. Chi chi chi, tiểu bạch bỗng nhiên la hoảng lên. Sau đó không đợi Tần Phong đồng ý, vận dụng không gian phù văn. Siêu, Tần Phong biến mất ở tại chỗ. Này là tiểu bạch tiến hóa sau, kéo dài dị năng. Không những có thể bản thân thuấn di, còn có thể mang lên Tần Phong. Lúc này, trên bầu trời trong khe, tái nhợt tay lại thúc giục lên. Sau một khắc, trống rỗng trong, hiện lên vô số xương khô. Này chút xương khô cấp tốc tăng thêm. Trong nháy mắt, hình thành một cái vô cùng to lớn bàn tay. Tần Phong trợn to hai mắt xem đây hết thảy. Bàn tay khổng lồ hình thành không gì sánh được nhanh chóng. Nói là tay, không bằng nói là chảo. Một cái cự thú chảo. Con kia cự chảo trực tiếp rơi xuống đất. Uy lực không thua gì địa ngục chi thạch va chạm mặt đất lực lượng. Hung hăng nện ở Tần Phong trước vị trí. Nếu như vừa điều không phải Tiểu Bạch vận dụng không gian dị năng đưa hắn mang đi, Tần Phong sợ rằng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Này là hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại. Sau đó, cự chảo kia bỗng nhiên nắm lên một bả bùn đất, gần như đem tại chỗ bào một cái hố to. Khủng bố, quá khủng bố. Như vậy lực lượng, chỉ sợ là cái gì vượt lên trước S cấp sinh vật. Cự chảo mang đi bùn đất, trở về bầu trời. Cặp kia tiều tị màu đen móng tay tay lại động động. Một lũ tái nhợt bột phấn, rơi vào màu trắng trên bàn tay. Tần Phong đã cảm giác được việc lớn không tốt. Rất hiển nhiên, cái này tái nhợt bàn tay chủ nhân đang tìm địa ngục chi thạch. Địa ngục chi thạch tiến nhập vết nứt cực nhỏ. Đối phương vào không được. Chỉ có thể đưa vào một cái cánh tay. Lại cũng đủ tích lũy ra kinh khủng như vậy xương tay. Này thực lực cá nhân. Sợ rằng đến S đoạn. Thậm chí uy hiếp độ. Nhất định là S đoạn thú hoang. Quả nhiên. Bàn tay kia cảm thụ được địa ngục chi thạch hóa thành màu xám bột phấn sau. Phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống. Ai? Ta hắc ám thánh thạch. Không tốt. Tần Phong mắt thấy. Quả đấm lớn nhỏ vết nứt trong. Lại đưa vào một cái tay. Sau đó. Nguyên bản mạng nhện thông thường nứt ra bầu trời. Tựa hồ có thêm lớn dấu hiệu. Cái này người hiển nhiên là dự định đi qua vết nứt. Tìm đến Tần Phong cái này đầu sỏ gây nên. Không thể để cho hắn đi ra. Tần Phong biết, lúc này chạy là không có dùng. Vết nứt đối diện tồn tại. Sợ rằng không thua gì S cấp cường giả. Hắn chạy không thoát. Thế nhưng hắn cũng không phải không có biện pháp chút nào. Tần Phong thao tác máy truyền tin. Đem trước huyền phù trên chiến xa phân tích tư liệu truyền đi. Báo cáo Thừa Dương thị trạm không gian. Phương hướng Tây Bắc 300 km xuất hiện không gian vết nứt. Năng lượng thật lớn, có không biết sinh vật xuất hiện, rất có thể là S cấp. Hy vọng trạm không gian nhanh chóng làm ra phản ứng. Phong bế vết nứt xuất hiện sau. Vì sinh tồn hoàn cảnh, nhân loại đứng đầu khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ra không gian ổn định trang bị, đồng thời hình thành một cái tương đối khoa học không gian lý luận. Vết nứt là tự nhiên hình thành kết quả. Một ngày hình thành, cũng không ổn định, hơn nữa sẽ rất mau biến mất. Này là tự mình vị diện tiến hành trị hết. Giống như là nhân thể đột nhiên bị chợt vết thương. Vết thương cũng rất nhanh sẽ khép lại. Nếu như lúc này, có người cho dấu vết bôi thuốc, thậm chí khâu lại cửa sổ vết thương. Như vậy tự nhiên tốt nhanh hơn. Mà cái này thuốc, chính là không gian ổn định trang bị. Tần Phong muốn làm, chính là muốn nhường trạm không gian xuất thủ. Sở dĩ cái này báo cáo, hắn trực tiếp đánh vào Thừa Dương thị, mà không phải Thừa Bắc nơi tụ tập. Thừa Bắc nơi tụ tập trang bị, còn không có như thế lớn uy lực. Thế nhưng xét duyệt cần thời gian nhất định, Tần Phong không dám cam đoan, có thể hay không ngăn trở. Chính là thời gian không đợi người. Cặp kia tay chủ nhân, còn đang xé rách vết nứt. Chi chi chi, Tiểu Bạch bỗng nhiên nhảy dựng lên, biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện, dĩ nhiên là 30 mét trên bầu trời. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì? Tần Phong hù dọa giật mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.